Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, người cùng cảnh ngộ. Vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn mi ra mặt đất, đứng thẳng ở tuyết địa bên trên, một mặt phiền muộn về, vẫn không có chờ hắn làm ra cái kia quyết định lưỡng nan. Hắn linh thức, đã thấy lại có một con long môn yêu thú đến. Con này long môn yêu thú dưới sườn, còn mang theo một cái tu sĩ nhân tộc. Cái kia tu sĩ nhân tộc chính là Đường Kỳ, mà mang theo hắn, đương nhiên là đầu kia hóa hình bá phong hống. Này cái thứ ba long môn trung kỳ yêu thú đến, triệt để đem Phương Tuấn Mi trong lòng điểm này. Dựa vào Mặc Vũ kiếm cùng ẩn tinh kiếm quyết, mở một đường máu đến ý nghĩ cho tới tát. Chuyện này làm sao chơi? Không có cách nào chơi. Bạch, Phương Tuấn Mi mới đi ra, liền có tiếng gió theo trong bầu trời mà đến, một nói bóng người màu trắng rơi vào bên cạnh hắn, là trước mũi ưng nam tử, Mục Vân Điêu bộ tộc Mục Liệt, người thông minh đại thể việc tương đối dài một điểm. Tiểu tử, ta yêu quý ngươi có thể hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Mục Liệt đầu trộm đuôi cướp xấu cười nói một câu, trong đôi mắt mang theo chê cười tâm ý, ngón tay ở trên người hắn bay điểm mấy lần, phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực. Phương Tuấn Mi tùy ý hắn triển khai, không có nửa điểm phản kháng. Tiền bối, vì bắt ta cái này đạo thai sơ kỳ tiểu bối, điều động hai vị long môn tu sĩ, phải chăng quá long trọng? Phương Tuấn Mi từ tốn nói, tiểu tử, không nên nói bóng gió mù tìm hiểu, nên người biết đến thời điểm, tự nhiên liền biết rồi. Thanh âm già nua truyền đến, cái kia quỷ hành xương ngô hóa hình ông lão giờ khắc này cũng ra mặt đất, hướng phương hướng của bọn họ bên trong bay tới. Lão gia hỏa tựa hồ là cá nhân tinh, một mắt nhìn thấu Phương Tuấn Mi tâm tư. Hai vị đạo huynh cũng bắt cái tiểu tử loài người sao? Vừa vặn đem trong tay ta cái này, đồng thời mang tới băng hỏa đảo đi, cũng tiết kiệm lão phu thủ hạ binh sĩ đi một chuyến nữa. Cái kia mang theo Đường Kỳ bá phong hống, giờ khắc này cũng nhích lại gần, gỡ bỏ thô to giọng nói một câu, âm thanh vo ve, chấn người màng tai vang xào xạt. Băng hỏa đảo, Phương Tuấn Mi nghe trong lòng mạnh mẽ động một cái. Ở Tha Đà đạo nhân đưa trong ngọc giản của hắn, rõ ràng ghi chép đó là Xích Viêm băng nghê bộ tộc xào huyệt vị trí. Lẽ nào toàn bộ sự tình sau lưng là Xích Viêm băng nghê bố trí? Ngẫm lại cũng nên là như vậy. Trừ ra cấp 5 yêu thú Xích Viêm băng nghê, ai có thể đem cái khác ba cái kiêu căng khó thuần chủng tộc liên hợp lại? Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, ánh mắt đảo qua vậy còn ở trong hôn mê Đường Kỳ, không khỏi vui vẻ một cái. Còn có người là giống như chính mình kẻ xui xẻo. Mục Liệt, thủ hạ ngươi tiểu tử tốc độ nhanh nhất, y nguyên do bọn họ đưa tới cho. Quỷ hành xương ngô hóa hình ông lão nói rằng. Mục Liệt gật gật đầu, pháp lực một vận, ngửa mặt lên trời rít lên, trong miệng phát ra quái lạ tiếng chim hót, triệu hoán hắn cùng tộc đến. Những kia chưa hóa hình Mục Vân Điêu đến đương nhiên không có nhanh như vậy. Ba con lão yêu thú liền nói chuyện phiếm lên. Đầu kia bá phong hống ở Đường Kỳ trên người bay điểm mấy lần, tiện tay vứt tại Phương Tuấn Mi bên người. Rất nhanh, Đường Kỳ thăm thảm tỉnh lại, trong miệng còn phát ra rút cảm lạnh khí thống khổ âm thanh. Nhớ tới chuyện lúc trước sau, con người gấp ngưng, lộ ra vẻ đề phòng, quét hướng bốn phía, đệ liếc mắt liền thấy Phương Tuấn Mi, thân thể rung rung, Phương Tuấn Mi cũng ở nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ vẻ. Đường Kỳ người này, phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức ý thức được Phương Tuấn với hắn đồng dạng bị bắt được. Càng mạnh mẽ đem, Phương Tuấn Mi, là ngươi làm ra, đoạn này vọt tới yết hầu quát hỏi lời nói. Nuốt xuống, bằng không đảm bảo muốn bại lộ thân phận của chính mình. Ánh mắt lại chuyển, nhìn thấy ba người kia yêu thú đại lão, càng thêm chắc chắc trong lòng mình suy nghĩ, vẻ mặt phiền muộn âm trầm lại, nửa câu cũng không nói lời nào. Hai người này, một cái phúc duyên thâm hậu, tính tình trầm ổn, một cái giỏi về tâm kế, thủ đoạn chồng chất, nhưng chung quy bất quá là hai cái đạo thai tiểu tu. Đối mặt long môn yêu thú cùng rất nhiều thiên hạ lòng đất yêu thú vây đuổi chặn đường, có thể chạy đi được mới có quỷ đây. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, khoảng chừng 10 đầu đạo thai trung hậu kỳ mục vân điêu mới rốt cục chạy tới. Thủ hạ ta các huynh đệ sẽ đem các ngươi đưa đến chỗ cần đến. Đến nơi đó, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Mục Liệt đảo qua hai người, lạnh lùng nói rằng, nếu như hai người các ngươi ở dọc theo con đường này có bất luận cái gì dị động, của ta các huynh đệ sẽ lập tức mổ xuyên đầu lâu của các ngươi, làm các ngươi chết không táng sinh nơi. Âm thanh lạnh lẽo uy nghiêm, không phải đang nói đùa. Hai người không nói, sắc mặt khó coi. Mục Liệt không nữa phí lời, một tay nắm lên một cái, hướng không trung quăng đi. Đợi được hạ xuống thời điểm, đã có hai đầu mục gió điêu dùng rộng rãi phần lưng tiếp được bọn họ. Thồ bọn họ, hướng phương bắc mà đi. Ba cái lão gia hỏa, cũng là ai đi đường nấy. Phương Tuấn Mi hai người lên đường sau, bàn ngồi ở đó mục vân điêu trên người, bởi vì pháp lực bị phong tỏa. Cái kia mục vân điêu vì không làm bọn họ bị đông cứng chết, thả ra vô hình màn ánh sáng đến, vì bọn họ ngăn trở gió lạnh. Hai người ngược lại cũng không gặp tội gì, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lặng lẽ không hề có một tiếng động từng người suy tư. Yêu thú sự chịu đựng, so với nhân loại tu sĩ, rõ ràng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Này vừa bay, dĩ nhiên chính là 7 ngày. Sau 7 ngày mới rơi vào một chỗ trên đỉnh ngọn núi nghỉ ngơi. Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỷ bị theo mục vân điêu trên lưng cùng bay xuống. Lăn hồ lô bình thường, hai người đập cùng nhau, đau đến tí răng khóe miệng. Cái kia mười mấy con mục vân điêu thấy thế, tất cả đều trong mắt lộ ra châm biếm ý cười đến. Hai người thần sắc trên mặt lại là khó coi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi bò dậy sau, hướng Đường Kỷ thuận miệng vậy hỏi một câu. Đường Kỷ nghe vậy, ánh mắt tinh mang ám lóe lên một cái, liền hơi chắp tay, cười nói, gặp qua Phương đạo hữu, trùng hợp vô cùng, tại hạ cũng họ Phương, tên là Phương Thạch, theo phía đông tới được thời điểm, từng trên đường thường thường gặp được đạo hữu, sớm biết liền cùng ngươi kết bạn đồng hành, nói không chắc có thể liên thủ quá rồi cửa ải này. Đường Kỳ chủ động làm rõ việc này, giả vờ bằng phẳng hết sức chân thành, càng nhờ họ là Phương, cùng Phương Tuấn Mi bộ lên gần như đến. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên gật đầu, hai người tìm bên cạnh một chỗ tránh gió địa phương dưới trướng, nói chuyện phiếm lên, một cái lòng dạ trống trải, một cái có ý định kết giao. Hai người rất nhanh quen thuộc lên, không biết liền tình, đảm bảo cho rằng đây là một đôi người cùng cảnh ngộ. Đường Kỷ bây giờ bị yêu thú bắt được, tiền đồ chưa biết, nhưng đã tính toán nổi lên đem Phương Tuấn Mi tính toán đến chết. Ít nhất cũng phải vì tính toán hắn chôn xuống một con đường. Đến tột cùng là Phương Tuấn Mi nguy rồi, vẫn là người định không bằng trời định. Sớm muộn tự hội kiến rõ ràng, nghỉ ngơi hơn nửa ngày thời gian, mới lần thứ hai lên đường. Một đường hướng bắc, càng ngày càng lạnh, khí hậu cũng biến gay gâu lên. Bão tuyết hầu như là không có ngừng quá. Phi hành thời điểm có màn ánh sáng bảo vệ, cũng coi như lúc nghỉ ngơi. Pháp lực nguyên thần bị phong hai người, kém chút bị đông cứng chết. May là những kia mục vân điêu không dám thật đem bọn họ đùa chơi chết. Tổng cộng bay hơn một tháng, Băng Hỏa Đảo rốt cục trong tầm mắt. Từ trời cao bên trong từ xa nhìn lại, chỉ thấy phương xa núi tuyết bên trong lại có một mảnh không gặp phần cuối biển rộng dạng tồn tại. Cái kia biển rộng dĩ nhiên không có đóng băng, bích sóng cuồn cuộn, dường như phương nam cạnh biển bình thường, lại có sương mù bốc hơi ở mặt ngoài, bằng thêm mấy phần mông lung tư thái. Trong nước ẩn có yêu thú lập lòe, dáng vẻ thiên kỳ bách quái. Ở trong biển rộng lại có rất nhiều hòn đảo, trong đó to lớn nhất một tòa, chu vi mấy chục dặm, sơn mạch nhô thật cao, chỗ cao nhất mấy đạt 4-5 ngàn trượng, cả tòa đảo nhan sắc hiện ra màu đỏ rực, vô cùng dễ thấy, phảng phất quanh năm thiêu đốt bình thường. Vậy thì là Băng Hỏa Đảo, Xích Viêm Băng Nghê Sào huyệt vị trí. Cách xa xa, Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ đã nghe được có thú hống tiếng từ nơi kia truyền đến. Xích Viêm Băng Nghê là cấp 5 yêu thú, nhưng so với bình thường cấp 5 yêu thú, bọn họ còn có càng huyền bí địa phương. Vậy thì là tuyệt đại đa số Xích Viêm Băng Nghê đều đang là băng hỏa hai thuộc tính chi thân. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể đồng thời đem băng hỏa loại thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao. Chỗ ngồi này ở băng tuyết thế giới bên trong hỏa đảo, chính là trời cao ban tặng Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc tốt nhất nghỉ lại cùng chỗ tu luyện. Càng hướng hải dương đi, nhiệt độ dần dần cao lên, tựa hồ biết này quần mục vân điêu là tới làm cái gì. Không có nửa con yêu thú lại đây ngăn cản bọn họ. Rất nhanh, rốt cục đến Băng Hỏa Đảo, nồng nặc hỏa nguyên khí tức phả vào mặt, trong không khí hỏa linh khí mức độ đậm đặc so với Đào Nguyên Tiên Sơn, vượt qua một đoạn dài, rơi xuống đất địa phương, tựa hồ là một chỗ sơn môn dạng vị trí, đã có một cái hóa hình tu sĩ ở nơi đó chờ bọn họ, nên là đã chiếm được tin tức. Người này là cái thân hình cao lớn cường tráng ông lão, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ở ngoài xuyên một thân màu xanh lam không có tay trường bào, lộ ra ra hai cái bắp thịt phồng lên rắn chắc cánh tay, tướng mạo thô lỗ, râu thô như kích, mái tóc dài màu đỏ rực hướng trên lay động, khí phách kinh người. Hai cái con ngươi rõ ràng là màu đen nhánh, nhưng làm cho người ta cảm giác lại phảng phất trong đó có hai đám ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt bình thường, sáng sủa sắc bén, phả vào mặt một luồng áp bức vậy khí tức, so với trước con yêu thú kia chỉ có hơn chứ không kém, cũng là Long Môn trung kỳ. Trên mặt tuy rằng mang theo một cái ôn hòa ý cười, nhưng dường như theo đều sẽ hóa thành hung bạo nhất dã thú, đem đối thủ xé thành mảnh vỡ. Nhìn thấy lão này, cái kia mười mấy con mục vân điêu đồng thời nằm sấp xuống thân thể, vẻ mặt cung kính, đầu lĩnh cái kia một cái kêu to một chuỗi dài. Phương Tuấn Mi hai người tự nhiên là nghe không hiểu, cái kia ông lão tóc đỏ nhưng là gật đầu liên tục, cuối cùng nói: các ngươi trở về đi thôi, giúp ta nói cho bọn họ biết, chúng ta Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc sẽ không quên bọn họ phần ân tình này. Nghị mục vân điêu nhóm nghe vậy, chỉnh tề kêu to một tiếng, hướng đường về bay đi. Cái kia ông lão tóc đỏ giờ khắc này mới chính ánh mắt quan sát hai người, sắc bén vào tâm linh vậy ánh mắt, xem hai người trong lòng truyền hình trực tiếp lông. Xin ra mắt tiền bối. Hai người hơi chắp tay, vẻ mặt ngượng ngùng, ông lão tóc đỏ gật gật đầu, sâu không lường được vậy cười cợt, lộ ra một cái phảng phất hiền lành vậy ý cười, khách khí nói rằng: hai vị tiểu đạo hữu có thể đến giúp đỡ chúng ta Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, lão phu thực sự là vô cùng cảm kích. Ai làm sao nghĩ đến giống như. Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỷ nghe vậy, đồng thời ở trong lòng mắng một câu. Ông lão tóc đỏ mắt sáng như đuốc, dường như nghe được trong lòng bọn họ câu nói này, bắt đầu cười ha hà: ta biết hai vị tiểu đạo hữu trong lòng không thoải mái, nhưng mời các ngươi cần phải tiếp tục nhẫn nhịn, mãi đến tận giúp chúng ta Xích Viêm Băng Nghê hoàn thành rồi một việc nhiệm vụ mới thôi. Bởi vì đây chính là chúng ta tu chân giới pháp tắc sinh tồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.